Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232 không đi học. Gia đình bác sĩ thực mau liền đến, vì Lan Đoá Đoá thượng dược. Băng bó lúc sau, khai một ít ngoại phục tiêu xưng thuốc giảm đau liền rời đi, trải qua trước vài lần giáo huấn hắn. Đến ra một cái kết luận, hiện tại Quân Uyển đã không phải một con thân là độc thân uông có thể đợi đến đi xuống địa. Phương, hắn còn không có tự ngược đến phải ở lại chỗ này ăn cẩu lương, Lan Đoá Đoá trên trán bao băng. Gạc, nàng thật cẩn thận duỗi tay sờ sờ, cảm giác giống như rất đại một đống, Quân Việt, ta tưởng chiếu gương, nàng đến nhìn xem chính mình hiện tại là cái gì bộ dáng. Nghĩ tiểu nữ oa hiện tại cũng còn không có rửa mặt đánh răng, Quân Việt đơn giản liền ôm nàng đi phòng tắm, đối mặt trong phòng tắm đại gương. Nhìn bên trong cái kia cái trán bị bao thật dày một tầng băng gạc chính mình. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới, làm sao vậy? Chú ý tới Lan Đoá Đoá cảm xúc biến hóa, Quân Việt quan tâm hỏi, Quân Việt, ta có phải hay không sẽ phá tướng? Nhiều đóa ngoan, bác sĩ không phải nói sao? Không có gì trở ngại, chỉ cần tiêu sưng, liền không có việc gì. Không có chảy ra, sẽ không phá tướng. Hắn biết, mặc kệ là nhân ngư cũng hảo, vẫn là bình thường nữ hài tử cũng thế. Dung mạo đối với các nàng tới nói đều là rất quan trọng đồ vật, hắn có thể lý giải tiểu gia hỏa tâm. Tình. Lan Đoá Đoá nhìn trong gương chính mình, tú khí mày đẹp nhăn thành chữ xuyên choan, không có gì trở ngại, làm gì muốn bao lớn như vậy một đống, như vậy rất khó xem. Nàng cũng là cái muốn mỹ mỹ đát nhân ngư a, về vấn đề này, cũng chỉ có đi hỏi cái kia sớm đã khai lưu gia đình bác sĩ, đánh răng, Quân Việt hướng nàng bàn. Trải đánh răng thượng tễ kem đánh răng đưa cho nàng. Lan Đoá Đoá dầu dĩ không vui tiếp nhận, bắt đầu đánh răng, soát hảo nha. Quân Việt sợ tiểu gia hỏa này không biết nặng nhẹ đụng tới chính mình cái chán. Liền giúp nàng rửa mặt đánh răng xong sau. Lan Đoá Đoá rốt cuộc nhớ tới, nàng đi học liền sắp đến muộn. Quân Việt, ta giáo phục đâu, ta đi học đến muộn, nàng này sáng sớm lên liền không thấy được nàng giáo phục. Giống như tối hôm qua người hầu lấy ra đi giặt, sau đó liền không lấy về tới, người giáo phục ta làm người ném. Quân Việt khí định thần nhàn, nói, ném, Lan Đoá Đoá mở to hai mắt, vì cái gì muốn ném? Nhớ tới tiểu nữ oa ăn mặc giáo phục kia thanh thuần tuyệt mỹ bộ dáng. Quân Việt mấy không thể thấy nhíu mày, người giáo phục thượng có một chỗ hỏng rồi. Ta làm người một lần nữa cho ngươi định chế, kia ta hôm nay xuyên cái gì đi học? Lan Đoá Đoá đứng ở tủ quần áo trước, nhìn tủ quần áo đủ loại kiểu dáng liền nhãn treo đều còn không có hủy đi quần áo thẳng phát. Sầu, Quân Việt đi qua đi, trực tiếp đóng tủ quần áo môn. Lan Đoá Đoá xoay người, khó hiểu nhìn hắn, cái dạng này còn muốn đi trường học. Quân Việt cánh tay trái chống tủ quần áo môn, đem Lan Đoá Đoá vòng ở trong ngực, sắc mặt hơi không vui, không, không thể sao, Lan Đoá Đoá giơ tay sờ sờ cái trán, thương ở cái trán, lại không ảnh hưởng nghe giảng bài, nàng hiện tại đến nhiều hấp thụ chút tri thức, mới có thể càng tốt dung nhập thế giới này, không thể, vậy được rồi. Quân Việt nói không đi liền không đi. Lan Đoá Đoá cũng không hỏi vì cái gì. Dù sao Quân Việt nói cái gì chính là cái gì, nàng tất cả đều làm theo. Quân Việt vừa lòng câu môi, tay phải vỗ vỗ Lan Đoá Đoá đầu, thật ngoan, khen thưởng một viên kẹo, từ trong túi lấy ra một viên kẹo đưa cho nàng. Liền ở Lan Đoá Đoá duỗi tay đi lấy khi, hắn lại bắt tay thu trở về. Quân Việt, Lan Đoá Đoá mê hoặc, không phải khen thưởng nàng kẹo sao? Như thế nào lại không cho nàng? Nhiều đóa, nơi này, Quân Việt chỉ chính mình môi. Ý tưởng không cần nói cũng biết, Lan Đoá Đoá nhanh chóng phản ứng lại đây. Nhón mũi chân ở hắn trên môi thiển mổ một chút, Quân Việt moa moa. Kẹo, Lan Đoá Đoá mở ra bàn tay, xanh biển đôi mắt cong thành trăng non, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.